phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 282. Góc truyện audio.com edit Linh Lady Kỷ Vô Ngu vẫn như cũ đúng giờ tới đón Mạc Vân Quả, hai người đơn giản ăn một ít bữa sáng, lúc sau Kỷ Vô Ngu đưa Mạc Vân Quả đi làm. Lúc trở lại công ty Kỷ Vô Ngu lại phát hiện Bạch Tiểu Hoa vẫn luôn không xuất hiện lại đi tới văn phòng của hắn. Khác với trước kia luôn vâng vâng dạ dạ không phóng khoáng, sau khi trở về Bạch Tiểu Hoa trang điểm tinh xảo, nhìn qua rất giống như có tâm cơ. Bạch Tiểu Hoa vừa thấy Kỷ Vô Ngu đến, bước nhỏ chạy đến bên người, vui vẻ vô cùng nói, Kỷ ca ca em đã trở về. Ừ, Kỷ Vô Ngu chỉ lãnh đạm đáp lại một câu, cũng không muốn có thêm bất cứ tiếp xúc nào với Bạch Tiểu Hoa. Bạch Tiểu Hoa thấy Kỷ Vô Ngu như vậy cũng không giận, ngược lại cười tủm tỉm lại gần Kỷ Vô Ngu. Đương nhiên Kỷ Vô Ngu không thích Bạch Tiểu Hoa, chỉ cần cô ta sát vào người hắn một chút, hắn sẽ lui về phía sau. Cứ như vậy một tiến một lui, Bạch Tiểu Hoa cũng ý thức được chuyện gì, cô ta cũng không cố tình kề sát vào Kỷ Vô Ngu nữa. Kỷ ca ca em đi làm việc, Bạch Tiểu Hoa cười tủm tỉm nói một câu tung tăng nhảy nhót đi về bàn làm việc của mình, bộ dáng giống như rất chuyên chú làm việc vậy. Kỷ Vô Ngu nhìn Bạch Tiểu Hoa như vậy, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nhưng cái gì cũng không có nói, chuyên tâm làm việc của mình xử lý đống văn kiện trước mặt. Nếu như hắn đã chiếm thân thể này, đương nhiên cũng phải thay nguyên chủ giải quyết ít việc. Thời gian chớp mắt đã đến giữa trưa, Bạch Tiểu Hoa nhìn thoáng qua Kỷ Vô Ngu sắp rời khỏi cũng không ngăn cản hắn, ngược lại cười tủm tỉm nhìn theo hắn rời đi. Kỷ Vô Ngu xoay người rời đi, liếc qua Bạch Tiểu Hoa một cái, dọa cô ta thót tim nghĩ rằng bị Kỷ Vô Ngu nhìn thấu. Kỷ Vô Ngu cái gì cũng không nói liền rời đi, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc ăn cơm với thân thân nhà hắn. Cơm chưa xong, Kỷ Vô Ngu trở lại văn phòng, hắn nhìn bàn làm việc rõ ràng có dấu vết đụng chạm, trong mắt xẹt qua một tia châm chọc. Bạch Tiểu Hoa vẫn như cũ ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn như hết sức chuyên chú. Tiểu Quy, nữ chủ của chúng ta, cũng không phải là Bạch Liên Hoa đơn thuần đâu. Kỷ Vô Ngu ở trong nói với Tiểu Quy, chủ nhân. Giọng nói của Tiểu Quy Thanh nghe có chút bất đắc dĩ, quỹ đạo thế giới này đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Nha, phải không? Kỷ Vô Ngu khẽ cười một tiếng, cũng không đem lời Tiểu Quy nói để trong đầu. Hình như bởi vì thế giới này có xu thế biến hóa cho nên chủ nhân cùng Mạc Tiểu Thư đi. Đầu cho nên biến hóa mới nhanh hơn một chút thôi. Tiểu Quy giải thích, Kỷ Vô Ngu ừ, một tiếng ngược lại như nghĩ tới cái gì đó hỏi, nói như vậy, nhiệm vụ của thân thân sắp hoàn thành. Đúng vậy, ấn theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ không đến một tháng nữa sẽ hoàn thành. Tiểu Quy phỏng đoán, Kỷ Vô Ngu lên tiếng tỏ vẻ mình đã biết, Tiểu Quy thấy chủ nhân không nói gì nữa cũng theo đó trầm mặc. Kỷ Vô Ngu nhẹ gõ lên bàn, trong lòng nghĩ, còn có một tháng a, thật đúng là quá ngắn. Bên kia, Mạc Vân Quả không hề hay biết Bạch Tiểu Hoa đã quay về bên người Kỷ Vô Ngu, cô đang còn suy nghĩ chuyện tối qua. Khi Mạc Vũ làm việc xong vội vàng đến nhìn Mạc Vân Quả thấy em gái anh đang ngồi ngốc ở kia, dáng vẻ lạnh lẽo giống như một chút cũng không vui. Mạc Vũ lập tức nghĩ tới có phải Kỷ Vô Ngu khi dễ cô hay không? Mạc Vũ nhẹ cau mày, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, trực tiếp gọi điện cho Kỷ Vô Ngu cách Trương.